Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 1991, cà ri mứt hoa quả bách biến hoàn. Xanh biếc viên thịt cửa vào, nồng hậu dày đặc cà ri mùi vị chính là ở trong miệng lan tràn. Làm tranh tiểu hàm đem xanh biếc viên thịt cắn nát trong nháy mắt. Viên thịt bên trong ẩn giấu huyền cơ lại là giống như đi tiểu thịt bò viên đồng dạng trong lúc đó. Tại trong miệng nàng vỡ ra, mang cho nàng cự đại trùng kích. Bây giờ rõ ràng là lạnh lãnh phiêu tiết mùa đông. Thế mà theo tranh tiểu hàm đem cái kia xanh biếc viên thịt cắn nát trong nháy mắt đó. Nàng cảm giác mình cả người phảng phất đặt mình vào tại xanh biếc ấm áp xuân quý trong hải dương. Tắm buổi chiều ánh sáng mặt trời. Hưởng thụ lấy ôn nhu vui sướng yên tĩnh quét. Làm cho nàng cường độ cao công tác mệt nhọc tại thời khắc này quét sạch sành xanh. Cả người tâm tình tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng vui vẻ cùng thư sướng. Loại cảm giác này, làm cho tranh tiểu hàm cả người hưởng thụ ở chính giữa. Vừa mới cái kia kịch liệt trùng kích càng làm cho nàng hai chân đều không tự chủ được kẹp vào nhau, thẳng đến trong miệng vị đạo biến mất. Tranh tiểu hàm mới còn ý chưa hết địa lấy lại tinh thần. Nàng vốn là đáng yêu gương mặt bị vừa mới trùng kích mà biến đến càng thêm đỏ bừng. Lam Phong, cái này viên thịt là ngươi làm. Nó tên gọi là gì a? Thật sự là ăn quá ngon. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Kích động tiếng than thở âm theo tranh tiểu hàm miệng bên trong truyền ra. Là ta làm, đến mức nó tên. Tạm thời thì kêu nó cà ri mứt hoa quả bách biến hoàn đi. Nhìn lấy cái kia một mặt kích động tranh tiểu hàm. Lam Phong cười gật gật đầu. Xem ra ngươi thời gian dài công tác mỏi mệt bị đuổi tản ra làm dịu không ít. Như vậy ngươi thử lại lần nữa cái này màu cam tiểu hoàn tử đi. Nó nói cũng không cần dính cà ri. Thì dính mứt hoa quả ăn đi. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói. Tranh tiểu hàm nhẹ nhàng gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy đũa kẹp một hạt màu cam tiểu hoàn tử dính chút mứt hoa quả thả ở trong miệng. Màu cam tiểu hoàn tử tại cửa vào trong nháy mắt chính là lặng yên ở giữa hòa tan. Nồng đậm rau quả mùi thơm tràn ngập tại tranh tiểu hàm trong miệng. Sau đó chậm rãi lên men. Phảng phất một đóa nụ hoa chớm nở hoa hồng tại lúc này lặng yên ở giữa nở rộ. Mở rộng đến nàng toàn thân bên trong làm cho nàng chỉ cảm thấy cả người thư sướng vạn phần. Toàn thân tế bào tựa như sinh động. Cái loại cảm giác này thì giống như đứng tại đỉnh núi. Đón gió thu nhìn lấy đầy khắp núi đồi màu đỏ lá phong. Thể xác tinh thần thư sướng vui vẻ. Thế nào? Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Thật thoải mái, ăn thật ngon. Tranh tiểu hàm mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm thỏa mãn cùng thư sướng. Sau đó liền đem ánh mắt rơi vào trong hộp cơm cái kia màu đỏ cùng màu tiết trắng tiểu hoàn tử. Phía trên, trong mắt hiện ra nồng đậm chờ đợi. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Còn lại hai loại viên thịt lại là hương vị gì cùng cảm giác. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lam Phong điều mở miệng cười. Tiểu hàm. Ngươi là ưa thích mùa hè còn là ưa thích mùa đông? Mùa hè, tranh tiểu hàm vô ý thức trả lời. Như vậy ngươi trước hết nếm cái kia màu tiết trắng viên thịt đi. Trực tiếp nhấm nháp là được. Sau đó đưa đến nó vị đạo đạt tới đỉnh phong thời điểm đem màu đỏ viên thịt cùng cà ri để vào trong. Miệng, Lam Phong điều mở miệng cười. Tốt, vậy ta thúc đẩy. Nghe được Lam Phong lời nói. Tranh tiểu hàm nhẹ nhàng địa điểm điểm. Sau đó liền cầm lấy đũa kẹp một hạt màu tuyết trắng viên thịt bỏ vào trong miệng. A, lạnh quá, cái kia màu tuyết trắng viên thịt cửa vào. Tranh tiểu hàm liền cảm nhận được một cỗ băng lãnh hàn ý. Thân thể càng là không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Nàng phảng phất một cái đứng tại lạnh lẽo bắc cực. Tư cố vô thân, trong lòng tràn ngập vô tận cô độc cùng lạnh lẽo. Cái bụng càng là cảm thấy vô cùng đói khát. Nàng cảm giác nàng cả người nhanh không được. Tranh tiểu hàm vô ý thức đem hai tay ôm ở trước ngực. Đem nàng thân thể ôm nhau thật chặt. Mà bởi vì nàng động tác này. Trước ngực nàng cao ngất phẳng phất muốn bị hắn đâu bảo. Hiển lộ ra một đầu sâu không thấy đáy trắng như tiết rãnh vú tới. Lúc này đem màu đỏ viên thịt cùng cà ri cùng một chỗ bỏ vào trong miệng. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm bộ dáng, Lam Phong quát khẽ nói. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm vô ý thức đem cái kia màu đỏ viên thịt cùng cà ri bỏ vào trong miệng. Ba, màu đỏ viên thịt cùng cà ri cửa vào. Còn không đợi Tranh Tiểu Hàm có bất kỳ phản ứng nào cùng động tác, chính là ầm vang ở giữa vỡ ra. So với vừa mới xanh biếc viên thịt còn mãnh liệt hơn bạo liệt trùng kích tại trong miệng nàng. Khuếch tán, đồng thời một cỗ vô cùng nóng bỏng mà tràn đầy nồng đậm bá đạo đặc biệt vị đạo tại trong miệng nàng. Lan tràn ra, làm cho nàng vị giác trong lúc đó nở rộ. Đồng thời điên cuồng hướng lấy thân thể nàng mỗi khắp ngõ ngách ngang dọc lan tràn. Vừa mới còn thân ở Bắc Cực lộ ra lạnh lẽo cô độc Tranh Tiểu Hàm chỉ cảm thấy cả người ấm áp thư. Sướng vạn phần, phảng phất tắm rửa tại chói chang hạ ánh sáng mặt trời bên trong. Toàn thân tràn ngập nóng bỏng cảm giác. Một cỗ so với ấm áp còn muốn ngang ngược cuồng bạo mấy chục lần nóng bỏng tại trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán. Phảng phất tại trong cơ thể nàng có từng đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Làm cho nàng cảm nhận được nóng bức mà thư sướng. A, nóng quá. Vô ý thức thì thào âm thanh theo Tranh Tiểu Hàm miệng bên trong truyền ra. Từng hạt mồ hôi càng là theo nàng da thịt mặt ngoài lan tràn mà ra. Đem nàng thương cảm chỗ ướt nhẹp. Làm đến bên trong cảnh tượng như ẩn như hiện. Làm cho Lam Phong cả người cũng là bỗng nhiên ngây người. Nóng quá. Ăn thật ngon. Thế nhưng là, Tranh Tiểu Hàm cả người lại là phảng phất chưa tỉnh đồng dạng miệng bên trong truyền ra làm cho người dâng lên nỉ non thanh âm đồng thời. Nàng thì giống như một mực đói khát rất lâu chú mèo ham ăn. Cầm lấy đũa gió cuốn mây tan. Không có hình tượng chút nào đi ăn Lam Phong làm đồ ăn đồ ăn. Cái kia mỹ lệ quang cảnh nở rộ mà nhượng lại đến Lam Phong không chịu nổi. Yên lặng xoay người. Đi ra văn phòng. Hô. Đi ra văn phòng. Nghĩ đến vừa mới tình cảnh. Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng. Cả người thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Ngốc trong phòng làm việc thật sự là làm cho hắn chịu không được. Riêng là Tranh Tiểu Hàm trong lúc lơ đãng hiển lộ ra xuân quang cảnh đẹp cùng trong miệng nàng vô ý thức phát ra âm thanh. Cái này rau có phải hay không làm được quá mức một chút? Lam Phong xòe bàn tay ra sờ mũi một cái. Một mặt bất đắc dĩ nói ra. Qua một hồi lâu, Lam Phong mới một lần nữa đi vào trong văn phòng. Thế mà, hiện lên ở trước mắt hắn một màn lại là làm cho cả người hắn kinh ngạc đến ngây người. Tranh Tiểu Hàm toàn thân bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Nàng cởi áo khoác xuống. Cả người sụi lơ địa nằm trên ghế. Sắc mặt đỏ bừng. Miệng bên trong thở hồng hộc lấy. Bên miệng càng là lưu lại cà ri. Làm đến nàng cả người xem ra phảng phất kinh lịch một trận sinh tử đại chiến. Làm cho Lam Phong huyết mạch dâng lên. Vừa mới lui tán hỏa diễm lại là bỗng nhiên dâng lên. Cái kia, Tiểu Hàm, người nghỉ ngơi trước. Ta đi cấp Thanh Nhã đưa cơm. Nhìn lấy cái kia một mặt sụi lơ địa nằm trên ghế Tranh Tiểu Hàm. Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng. Cầm lấy nhược Thanh Nhã cái kia xuất cơm đồ ăn. Chạy chối chết. Nếu không phải hắn định lực hơn người. Vừa mới chỉ sợ cầm giữ không được. Hóa thân trở thành cầm thú. Dù sao, vừa mới một màn kia thật sự là quá mức hương diễm mà mê người. Làm cho bất luận kẻ nào đều khó mà chống đỡ. Ngồi thang máy, Lam Phong rất nhanh chính là đi vào Nhược Thanh Nhã bí thuật chuyên trúc trước phòng làm việc. Bởi vì Tô Hàn Yên thụ thương cũng không có đi làm duyên cớ. Lam Giao Annie Neo cùng Kim Sư cũng không có đến. Làm đến chỉnh tầng lầu đều lộ ra càng địa an tĩnh. Chỉ có Nhược Thanh Nhã ngón tay gõ đánh máy thanh âm hội thỉnh thoảng địa tại trống trải trong tầng. Lầu vang lên, dù sao tầng này lầu chính là Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng. Nhân viên tương đối hơi ít, hoàn cảnh cũng lộ ra an tĩnh phi phàm. Nhìn lấy cái kia thay đổi công tác chế phục chính đang bận rộn Nhược Thanh Nhã. Lam Phong không khỏi cười lắc đầu, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa, chính là cất bước đi vào. Lam Phong, người không có đi ăn cơm không? Làm sao tới? Nghe được tiếng đập cửa. Chính đang bận rộn Nhược Thanh Nhã nhìn lấy Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra ngọt ngào mỉm cười. Thanh thúy dễ nghe mà tràn đầy tiếng vui mừng âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Dù sao trước đó Lam Phong gọi điện thoại cho nàng ước nàng cùng đi canteen ăn cơm thời điểm nàng. Bởi vì công tác không có cách nào cởi ra thân thể theo nàng cùng một chỗ. Nhìn đến ngươi đang bận, ta đây không phải đưa cơm cho ngươi đến à. Thấy thế, Lam Phong lắc lắc trong tay dẫn theo hộp cơm. Điều mở miệng cười, thế nào, nhất định đói đi. Lam Phong, ngươi thật sự là quá tốt. Cảm ơn, nhìn lấy Lam Phong trong tay dẫn theo hộp cơm. Nhược Thanh Nhã một mặt kinh hỉ, mở miệng cười. Khách khí cái gì? Hai ta quan hệ thế nào a? Cần phải nói cảm ơn sao? Lam Phong đi đến Nhược Thanh Nhã trước mặt, đem hộp cơm đặt ở nàng trên bàn công tác, mở miệng cười, đến, nhìn xem ta mang cho ngươi tới là cái gì? Nhược Thanh Nhã mỉm cười gật gật đầu, sau đó chính là duỗi ra trắng noãn tay ngọc tò mò mở ra hộp cơm. Bên trong sắc thái lộng lẫy cả gì? Viên thịt. Còn có mứt hoa quả cùng cơm chính là hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Tản ra nồng đậm mùi thơm, khiến người ta khẩu vị mở rộng. Lam Phong, đây là ngươi làm, trong phòng ăn cũng không có món ăn này. Thấy thế, Nhược Thanh Nhã không khỏi điều mở miệng cười nói. Không sai, đây là ta làm cà ri mứt hoa quả bách biến hoàn. Ngươi bốn loại màu sắc khác nhau viên thịt mỗi một loại đều là ẩn chứa khác biệt phong cách cùng. Vị đào, xanh biếc đại biểu mùa xuân, màu cam đại biểu mùa thu, màu đỏ đại biểu mùa hè, màu tuyết trắng đại biểu mùa đông. Bốn loại viên thịt lẫn nhau tổ hợp nói sẽ có không tưởng được hiệu quả. Ngươi thử một chút, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên treo mê người mỉm cười. Hướng về Nhược Thanh Nhã giới thiệu nói, thật, vậy ta thử một chút. Nhược Thanh Nhã cầm lấy đũa. Kẹp một hạt màu đỏ viên thịt dính lấy cà ri tương sau đó chính là bỏ vào trong miệng. A, đại biểu cho mùa hè màu đỏ viên thịt vừa mới bị Nhược Thanh Nhã bỏ vào trong miệng. Chính là lặng yên ở giữa vỡ ra. Hóa thành vô tận nóng rực năng lượng cùng bá đạo vị giác tràn ngập tại trong cơ thể nàng. Làm cho thân thể nàng không khỏi run lên. Miệng bên trong phát ra một tiếng khiến người huyết mạch dâng lên thét lên đến. Ba. Phảng phất đặt mình vào trong hỏa lò làm cho thân thể nàng khô nóng vạn phần. Mà lại điều này đại biểu lấy mùa hè màu đỏ viên thịt ẩn chứa năng lượng cường đại. Trùng kích lan tràn tại Nhược Thanh Nhã trong thân thể. Mang cho nàng cường đại sức sống. Làm cho thân thể nàng run lên đồng thời. Nàng bên trong mặc lấy màu trắng nghề nghiệp áo sơ mi trước ngực cúc áo cũng là tại thời khắc này. Trong lúc đó bị no bão. Trắng như tiết cảnh đẹp nở rộ mà ra, lắc người nhãn cầu, làm cho Lam Phong cả người bỗng dưng ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.